vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Sự bố thí. Bố thí là khi mình thấy ai nghèo đói khổ sở, mình cho cơm ăn, áo mặc hoặc cho tiền bạc để giúp đỡ người ta. Việc bố thí cần phải tự nhiên, không cầu kỳ, không khoe khoang, mà có phần thiệt thòi cho mình thì mới quý. Không cứ cho ít hay cho nhiều, miễn là mình có lòng thành thực, biết thương xót kẻ nghèo khổ mới là cái nghĩa bố thí. Tiểu dẫn, cho cơm được vàng. Một bà lão ăn mày, mắt lòa chân chậm, chống gậy sờ soạn đến nhà bà Thiện xin bát cơm. Bà Thiện dắt vào, đem cho bát cơm nguội mà nói rằng: bà ngồi đây ăn đi, rồi hãy đi nhà khác. Tôi đây cũng nghèo khó chẳng có gì, nhưng trời cho được mạnh chân khỏe tay, hễ thấy người khốn khó hơn mình thì bao giờ cũng vui lòng giúp đỡ. Bà Thiện nói xong, vừa ngoảnh đi, thì bà lão ăn mày biến đầu mất. Trông lên trời, thấy một bà tiên đứng trên mây nói xuống rằng: ta phụng mệnh Phật bà sai xuống để thử lòng người. Nhà chị thật là từ thiện, nên Phật ban thưởng. Chị cứ vào trong bếp, xem nồi cơm thì biết. Bà Thiện vào, mở nồi cơm ra, thì trông thấy đầy một nồi vàng. Thế mới hay, người có lòng từ thiện thì trời Phật cũng chứng minh cho. Câu hỏi, thế nào là sự bố thí? Sự bố thí cần phải thế nào? Bà Thiện làm phúc thế nào? Bà lão ăn mày là ai? Phật cho bà Thiện gì? Cách ngôn, dù xây chín đợt phù đồ, không bằng làm phúc, cứu cho một người. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh đành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.